Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Chương trình sẽ được phát sóng đều đều tối các ngày trong tuần. Mong các bạn cùng đón nghe. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 4, chương thứ 86, Chia Vàng, Chuyển Ngữ, Giang Hồ Cứu Nguy. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Ở phần trước thì trong đoàn xe của đám người Ngô Miễn, Bách Vô Cầu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền nói với cha ruột của mình: "Ông già, Nguyên Sương chạy trốn kia đâu?" "Nguyên Sương ấy hả? Người không nhắc thì ông già này cũng quên mất hắn là ai." Quy Bất Quy thành thơi ngồi trên lưng lạc đà, cất tiếng cười đắc chí. Ông đưa mắt nhìn về phía thành Xích Đan, rồi cất tiếng hỏi Ngô Miễn đang trông mấy hòm sách: "Người nói xem, đứa trẻ Nguyên Sương kia đã biết rõ chủ lầu Vấn Thiên sắp đến, vì sao còn muốn trốn?" "Người hỏi ta?" Ngô Miễn đáp trả bằng ngữ điệu khinh bỉ đặc trưng. "Sao người không hỏi ta vì sao Tử Phúc lại phiêu bạt nhiều năm trên biển mà không trở về? Mấy năm nay không thấy Tịch Ưng Chân xuất hiện, vậy là đã đi đâu rồi? Nguyên Sương là đứa nào mới được chứ?" Quy Bất Quy đã quen với cách nói chuyện của Ngô Miễn từ mấy chục năm trước, cũng không cảm thấy có gì đó ngượng ngập, vẫn cười hinh hích tiếp lời: "Đúng nha, một nhân vật nhỏ bé mà thôi, ai còn để ý đến sống chết của hắn. Doãn Hào Đạt, người đi nói với đội trưởng, mặt trời sắp lên rồi, ông già ta thương xót bọn họ, chúng ta dựng trại nghỉ ngơi, đợi bớt nóng rồi đi tiếp. Đều là người ra ngoài dốc sức kiếm tiền nuôi gia đình, có thể tiết kiệm được sức lực thì tiết kiệm đi." Lục Quy Bất Quy dặn dò Doãn Hào Đạt. Ngô Miễn quay lại nhìn ông già này, được y không lên tiếng, chỉ nhìn Quy Bất Quy rồi tiếp tục cưỡi ngựa chậm rãi di chuyển như không có chuyện gì. Một lát sau, đội trưởng đội kỵ mã đi tới cảm ơn Quy Bất Quy, sau đó bắt đầu sắp xếp dựng lều trại, đun nước nấu cơm. Lúc ngồi trong trại đợi ăn cơm, Ngô Miễn hỏi Quy Bất Quy: "Ông già, người có chuyện gì muốn nói với ta hả?" Quy Bất Quy cười khà khà, rót cho Ngô Miễn một chén mật táo tàu, lại rót cho mình một chén nữa, đợi nhuận nhuận cổ họng mới cười tít nói: "Chạy lâu như thế dưới ánh nắng, người không mệt thì đám ngựa và lạc đà kia cũng không chịu nổi. Đồ đã đến tay ngươi, còn có gì không yên tâm đây?" Kể từ khi suýt thì kiệt sức vì sùng thuật gọi cuồng phong thổi hết cát phủ lên thành Xích Đan, thêm cả chủ lầu Vân Thiên đang ở đây, Ngô Miễn không dám sử dụng thuật pháp tiêu hao nhiều lực như vậy nữa. Thấy ánh nắng chói chang ở bên ngoài, y không nói gì thêm, lấy một cuộn giấy trong hòm ra đọc coi như giết thời gian. Được canh giờ sau, trưởng đội kỵ mã dẫn người mang đến một đồi thịt to tướng cùng một túi da đựng rượu của dân tộc Hán, kính cẩn đặt trước mặt mấy người Hán này. Sau khi khom lưng hành lễ, hắn nói một tràng tiếng Hung Đô mà chẳng ai trong số họ hiểu. Doan Hào Đạt lại đứng ra phiên dịch. Hắn nói vẫn còn một nồi thịt dê hầm và bánh mì nan chưa làm xong, đợi nửa canh giờ nữa là ăn được, mong các lão già hay để bụng để... Trong khi Doãn Hào Đạt nói, Bách Vô Cầu và Nhậm Tam đã chui vào trong lều, tranh nhau cầm thịt nướng, nhét vào miệng. Tướng ăn của Nhậm Tam trang nhã hơn Bách Vô Cầu một chút, nhưng cũng đều là ăn cho nghẹn và nốc rượu cho đã. Một đĩa thịt nướng đầy ắp, thoát cái chỉ còn lại một chút váng dầu. Ngô Miễn vốn là đã cất cuộn giấy đi, vừa định đến ăn một miếng, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, y lại bất đắc dĩ ngồi xuống, mở cuộn giấy vừa nay ra, giả bộ đọc. Trường đội Kỵ Mã thấy thế thì đỏ bừng mặt, tự giấu cái đĩa không đi. Đồng lộc hắn muốn ra ngoài giục mấy tên nấu cơm mong mang thịt dây hầm và bánh nang lên, thì bất thình lình nghe thấy tiếng ông già tuổi cao nhất kia nói với hắn: đằng nào cũng phải đợi nửa canh giờ nữa mới có thịt hay bánh gì đó, nhân cơ hội này ông già ta sẽ thưởng cho ngươi một chút. Trong khi nói, ông già lấy ra một cục vàng rõ to từ trong hòm sách phía sau lưng, sau đó hùa tay múa chân với trưởng đội Kỵ Mã. Lần này các lão già nhận được chút vàng, nhưng vàng là vật ngoài thân, các lão già không dùng đến tiền thưởng, liền cho các ngươi. Bây giờ ngươi lập tức gọi tất cả mọi người đến, ta muốn đích thân giao vàng tận tay cho bọn họ. Doãn Hào Đạt, người phiên dịch mấy câu này giúp ta trước đi, để hắn đi tập trung tất cả phu khuân vác ra ngoài, ta sẽ bắt đầu phát tiền. Doãn Hào Đạt và trưởng đội Kỵ Mã hoa chân múa tay một hồi lâu, rồi các nô lệ hôm nô nói với Quý Bất Quy: trưởng đội Kỵ Mã cảm ơn ý tốt của ngài, có điều hắn nói người ở bên ngoài đều đang làm việc, xin ngài hãy đưa vàng cho hắn, hắn sẽ chia vàng đến tay mấy người họ sau. Ê, vậy thì không được, ông già này không tin hắn, cơ mà ta cũng không để hắn thiếu một phần này. Trong khi nói, hai tay của Quy Bất Quy hơi dùng lực, bẻ khối vàng lớn ra thành ba phần, ném một phần vàng to cho đội trưởng Kỳ Mã, rồi cười khà khà với Doãn Hào Đạt đang nuốt nước miếng: người bảo hắn đi, bất kể bên ngoài có bao nhiêu người đều dừng việc trong tay lại, lát nữa nhận được vàng rồi bắt tay vào làm việc sẽ không cảm thấy mệt. Sau khi nhận được một miếng vàng, trưởng đội Kỵ Mã vui vẻ ra mặt, hắn chạy ngay ra ngoài tập trung người đang làm việc lại. Lão bất tử kia, ta đã nói mà, hôm qua ngươi cứ lần sợ bên cạnh quan tài làm gì, hóa ra lén trộm vàng đã tan chảy đem đi. Bây giờ Nhậm Tam đã chạy đến bên cạnh Quy Bất Quy, vừa cọ cọ miệng lau vào áo ông già, vừa nói tiếp: nhân sâm chúng ta còn tưởng ngươi giả vờ thanh cao, coi thường tiền bạc trên thế gian này, bây giờ xem ra ngươi cũng không phải là thanh cao cho lắm nhỉ. Lông thằng nhóc nói, Ngô Miễn cũng quét mắt về phía Quy Bất Quy, y hiểu ý của ông già, nhưng mà y lời giải thích, chỉ nhìn một cái rồi lại chú ý lên cuộn giấy trong tay. Quy Bất Quy tiếp tục tách 2/3 số vàng còn lại trong tay làm đôi, ném cho Doãn Hào Đạt, cười bảo gã: cái này là của ngươi, là của lòng thành, đợi chúng ta quay trở về biên giới nước Hán còn cho ngươi rất nhiều thứ nữa. Doãn Hào Đạt không từ chối, nhận lấy vàng và hành lễ với Quy Bất Quy. Vừa mới nói được vài câu khách khí thì bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào. Trưởng đội Kỵ Mã người Hung Nô vừa mới chạy đi lại cười cười chạy vào, hành đại lễ của người Hung Nô với Quy Bất Quy, rồi nói một câu tiếng Hung Nô máy móc với Doãn Hào Đạt. Doãn Hào Đạt phiên dịch thành tiếng Hán. Hắn nói tất cả mọi người đều tập trung ở bên ngoài rồi, tổng cộng 108 người. Hắn còn dẫn cả thợ kim khí đến, có thể giúp ngài chia vàng. Chia vàng là chuyện nhỏ, không cần phiền đến hắn đâu. Quy Bất Quy cầm cục vàng trong tay đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Ngay khi ông già vừa bước ra khỏi lều, đám người Hung Nô bên ngoài liền hoan hô. Nhậm Tam và Bách Vô Cầu trông có vẻ thú vị, cùng đi theo ông già, xem ông già phân chia khối vàng trong tay như thế nào. Ngô Miễn vốn không có ý định đi xem màn náo nhiệt này, nhưng thấy người ở trong lều đều đi hết rồi, y cũng hơi nhàm chán, cuộn cuộn giấy lại, vừa bước ra ngoài. Sau khi Doãn Hào Đạt dùng tiếng Hung Nô thông ngôn thay cho Quy Bất Quy, người Hung Nô tập trung bên ngoài lại gieo họ ầm ĩ. Quy Bất Quy bảo Doãn Hào Đạt nói ra quy tắc chia vàng. Bất kể là ai, chỉ cần nhận được vàng do ông già tặng thì đều phải dùng tiếng Hung Nô nói ra tên của mình và cảm tạ. Xong xuôi đâu đấy, Quy Bất Quy bề vệ ngồi trước cửa lều. 108 người hung nô quay thành một vòng, lần lượt đi đến chỗ ông già, nhận lấy một miếng vàng vừa mới được tách ra từ trên tay ông già. Sau đó dùng tiếng hung nô nói những lời tựa như các vị thần sẽ phù hộ ngài. Quy Bất Quy mỉm cười gật đầu tỏ ý đã biết. Người nhận vàng rời đi, người hung nô tiếp theo lập tức đi đến. Mặc dù có hơn 100 người hung nô, nhưng tốc độ chia vàng cực nhanh. Chỉ 15 phút sau, trong đội 108 người chỉ còn lại mấy chục người. Ngay khi người thứ 5 tính từ dưới lên nhận miếng vàng từ trong tay của Quy Bất Quy, đang định nói lời cảm kích với ông già, ông già bất ngờ cười quái dị, sau đó nắm chặt cổ tay người này. Ta biết ngay ngươi ở đây mà, Nguyên Sương. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 87, Nguyên Sương chạy trốn, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Người này sợ hết hồn trước hành động của Quy Bất Quy. Hắn bối rối nhìn ông già, miệng ê a nói tiếng hung nô mà Ngô Miễn nghe không hiểu. Thấy ông già vẫn không chịu thả ra, người hung nô chừng 40 tuổi này liền bỏ bàn tay to lớn đang nắm chặt miếng vàng ra. Mặc dù không biết hắn nói gì, nhưng cũng có thể hiểu ý của hắn là không cần vàng nữa, hay để hắn ta đi. Song Quy Bất Quy thật sự không phải là một người dễ nói chuyện. Ông không có ý nhận lấy miếng vàng, chỉ mỉm cười nhìn người hung nô trước mặt, sau đó nói một câu tiếng hung nô với hắn. Ông ta vừa cất tiếng lên, gần như tất cả mọi người đứng xung quanh đều trợn tròn mắt. Ông già nói là: nhớ ra chưa, con cừu nhỏ của ta. Đây là lời âu yếm của nam nữ thanh niên hung nô lúc hoan ái, vậy mà lại được thốt ra từ miệng của Quy Bất Quy già như trái cả. Thật sự không dám tưởng tượng đến hình ảnh tương ứng của những lời kia nữa mà. Ông già này chưa từng bảo là không biết tiếng hung nô. Quy Bất Quy cười hình hích ra vẻ, lại nói tiếp: trước đây ta đã ở trên thảo nguyên mấy năm, khi đó người làm chủ thảo nguyên vẫn là tộc Huyền Nhung, còn hung nô chỉ là một bộ tộc nhỏ trú ngụ gần sa mạc. Dù thời gian trôi qua đã lâu, ông già này đã quên gần hết tiếng hung nô, nhưng vẫn nghe hiểu một số từ. Lời vừa rồi ta nói đúng chứ hả? Hỡi con cừu nhỏ, đợi làm thịt. Người hung nô bị Quy Bất Quy túm tay, vẫn bày ra vẻ mặt bối rối, không ngừng nói tiếng hung nô với ông già. Nhìn ý của hắn thì vẫn không hiểu tại sao mình lại bị ông già nắm chặt tay không chịu buông như thế. Quy Bất Quy thấy vậy lại cười rồi nói tiếp: nếu người định giả vờ đến cùng, vậy thì ông già này đành vất vả vạch trần giúp ngươi. Sáng nay khi ngươi trở lại đây với đoàn lạc đà, những người hung nô này đều đang nhìn về phía thành cổ Xích Đan hiện ra từ trong sa mạc cát. Người cung núp nhìn ở phía sau. Có điều trong hơn 100 người, duy nhất một mình ngươi là nhìn chăm chăm vào lối vào của cung điện dưới lòng đất, trong khi những người khác đang mãi tranh giành vị trí có tầm nhìn tốt hơn ở phía trước. Cũng chỉ có một mình ngươi núp trong đám đông, cho dù trước mặt có khoảng trống cũng không dám chen lên. Quy Bất Quy vừa dứt lời, thằng con nhận vơ của ông ta là Bách Vô Cầu đột nhiên mở miệng: Khoan, ông già, không phải đứa con trai này không để mặt cha trước nhiều người đâu. Đừng cha nói thế không có lý nha. Ai bảo cứ là người hung nô thì chắc chắn sẽ dũng cảm, không thể xuất hiện vài tên nhát gan ư? Cha không cho phép hắn được nhát gan, thích ẩn mình trong đám đông hay sao? Lời này của cha thật không giống tiếng người mà. Nếu biết người là tên ăn cây táo rào cây sông như vậy, ta đã phải để ông chú của ngươi nhận ngươi làm con từ mới, nhận ngươi làm con thừa tự mới đúng nghệ. Quy Bất Quy nhìn con trai mình với vẻ căm hận, lại tiếp tục nói với người hung nô đang bị túm tay: thôi, để ông già này khiến ngươi phải tuyệt vọng, hãy nhìn xem trong tay ngươi có gì. Thấy người này hình như không hiểu những gì Quy Bất Quy nói, Doãn Hào Đạt lập tức gọi hắn một tiếng. Sau tiếng gọi, người đàn ông hung nô mới bối rối mở lòng bàn tay ra, thì thấy mình đang cầm một viên đá màu vàng nhạt. Nếu nói viên đá này là vàng thì chỗ nào trong sa mạc cũng có vàng rồi. Sau khi nhìn thấy viên đá trong tay, sắc mặt của người hung nô lập tức trở nên khó coi. Phản ứng của hắn nằm trong dự đoán của Quy Bất Quy. Lúc này ông già mới đặt hạt vàng thật được giấu trong tay mình vào tay người hung nô, tiếp tục nói: vừa rồi ta có giờ chút trò nhỏ với ngươi, là thuật che mắt. Đúng là ta đã tách ra một miếng vàng, chỉ có điều khi đặt vào tay ngươi thì lại đổi thành viên đá. Hơn 100 người hung nô ở đây nhận được vàng đều nhìn chằm chằm vào miếng vàng trong tay mình, rồi lại nhìn vàng trong tay người khác để xem của người khác lớn như thế nào, xem lần này mình có bị thiệt không. Chỉ có một mình ngươi là không nhìn vàng mà chỉ nhìn mặt ta. Từ lúc nào mà mặt ông già này lại đẹp hơn vàng vậy? Quy Bất Quy nói đến đây, người hung nô mà ông già túm tay đột nhiên cười khổ một tiếng, rồi nói bằng tiếng Hán: ta vốn tự tin rằng thuật giả trang của mình có thể lừa được hai vị sư tôn, không ngờ đến cửa ải là ngươi cũng không vượt qua được. Nhưng ta vẫn còn một chuyện không hiểu, tại sao ngươi cứ một mực khẳng định đó là ta chứ, chứ không phải là tên Trung Hành Thuyết kia? Ở bên dưới các ngươi cũng không nhìn thấy hắn mà. Trong khi nói, mặt của người hung nô bắt đầu co giật. Một lúc sau, từ khuôn mặt trung niên dày dặn phong xương biến thành một thiếu niên da mỏng thịt mềm, chỉ tầm 15 tuổi. Người cứ nói chuyện bình thường là được rồi, sao lại phải so sánh với lão thái giám kia cơ chứ? Quy Bất Quy mỉm cười với Nguyên Sương để lộ ra diện mạo thật, dừng một thoáng rồi nói tiếp: lão thái giám đó đã quen với việc dựa vào cây lớn, lúc còn ở trong cung thì dựa vào hoàng đế, sau khi tới hung đồ thì dựa vào thiên vô, sau lưng còn dựa vào vấn thiên lâu. Kẻ như vậy làm sao có thể mạo hiểm đánh cường cái mạng già của mình để ẩn náu ở trong đoàn quân này được? Bây giờ ngoài Nguyên Xương ngươi ra chẳng còn ai trốn ở đây cả. Ông già này cũng có một chuyện không hiểu đấy, rõ ràng là chủ lầu mà ngươi đợi đã tới rồi, tại sao còn phải tránh chứ? Sau khi nghe câu hỏi của Quy Bất Quy, Nguyên Sương chỉ cười chứ không đáp. Ông già hiểu hắn đang lo lắng điều gì đó, bèn sai Doãn Hào Đạt: người bảo bọn họ giải tán hết đi, đây là ma thuật mà ta biến ra, sau khi trở về Thảo Nguyên ta sẽ lại trả người của họ về. Bây giờ tất cả mọi người trong đoàn hung nô đều ngây ra, nhưng phần lớn đều là người mới được tuyển tham gia vào đội kỵ mã này. Không ai biết lai lịch của kẻ vừa bị Quy Bất Quy lật tẩy. Hơn nữa mấy người Hán này đều là bạn của Trung Hành Thuyết, kẻ rất gần gũi với thiền vu. Mỗi người còn được cho một miếng vàng bằng móng tay, nếu đổi thành thức ăn cũng đủ dùng trong một năm. Thế là không ai so đo với Quy Bất Quy nữa. Ngay khi đám người hung nô giải tán, Quy Bất Quy tuôn tay Nguyên Sương kéo hắn trở lại lều. Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và Nhậm Tam cùng đi theo vào trong lều. Thấy đã không còn người ngoài, Quy Bất Quy mới nói với Nguyên Dương: được rồi, bây giờ không còn ai khác nữa, không cần phải lo lắng vị chủ lầu kia sẽ tới tìm ngươi. Con trai ngốc, rót cho hắn một chén nước táo đi, để hắn làm ấm cổ họng. Uống xong sẽ có sức nói cho chúng ta nghe câu chuyện của thầy cho bọn họ. Ông già này rất thích nghe những chuyện như vậy đấy. Nguyên Sương nhấp một hớp nước mà Bách Vô Cầu đưa, cười gượng bắt đầu kể: cứ tưởng lần này có thể trốn được, xem ra không giống như với dự tính của ta rồi. Thiếu niên tên Nguyên Sương bắt đầu giới thiệu bản thân mình. Mặc dù nhìn hắn chỉ khoảng 15 tuổi, nhưng thực ra đã hơn 60 rồi. Từ năm 14, hắn đã bái hai vị chủ lầu Vân Thiên làm sư phụ. Trước đó, hắn còn tu luyện được thuật lắng đọng dung nhan, thế nên ngoại hình mới mãi mãi dừng lại ở tuổi thiếu niên. Khi hắn bái hai vị chủ lầu làm sư phụ, hai vị chủ lầu đã có mấy đệ tử. Nguyên Sương không được coi là người xuất sắc nhất, nên không được lòng hai cơ lao. Song 4-5 năm trước, thái độ của một trong hai cơ lao đối với hắn đột nhiên có sự thay đổi lớn, thỉnh thoảng sẽ đích thân đến sa mạc gặp hắn. Vào thời điểm đó, Nguyên Sương phụng lệnh của lầu Vân Thiên đến vùng đất Hung Đô để giúp đỡ Trung Hành Thuyết. Sự coi trọng đột ngột của sư phụ khiến trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút kinh ngạc. Cơ lão ân cần thăm hỏi hắn quá mức khiến hắn có ảo tưởng. Nếu thân phận hiện tại của hắn không quan trọng đến mức không thay thế được, có lẽ hắn đã trở thành đệ tử chân truyền, luôn túc trực bên cạnh hai vị chủ lầu Vấn Thiên rồi. Cùng bài lúc ấy, mối quan hệ Hán Hung đã sắp sụp đổ. Không bao lâu sau, nhiệm vụ của bọn họ sẽ kết thúc và có thể quay trở về lầu Vấn Thiên rồi. Cờ lão đột nhiên nhìn Nguyên Sương với con mắt khác, cũng làm thay đổi thái độ của các đồng môn đối với Nguyên Sương. Lão giả tóc hoa râm trước đây thường xuyên gây khó dễ cho hắn, cũng bắt đầu đối xử tốt với hắn hơn. Theo số lần chủ lầu tới Thảo Nguyên càng ngày càng nhiều, thái độ của lão giả đó đối với Nguyên Sương cũng càng ngày càng trở nên cung kính hơn. Nguyên Sương cứ tưởng mình sẽ được sư tôn coi trọng, nhưng đợ năm trước hắn đột nhiên biết mình đang gặp nguy hiểm. Hết chương 88, hết chương 87, chúng ta cùng nghe tiếp chương 88. Lý do chạy trốn, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyên Thành. Hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nửa năm trước, Nguyên Sương tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Trung Hành Thuyết và lão giả tóc hoa râm. Khi đó, Thiền Vu Hung Đô ban thưởng rượu, hai tên thái giám uống qua chén liền thảo luận về hắn ta. Trung Hành Thuyết có chút bất mãn khi Nguyên Sương nhận được sự tín nhiệm của cơ lao, muốn mượn rượu để chia rẽ mối quan hệ của Nguyên Sương với lão tóc hoa râm. Nhưng sư phụ của Trung Hành Thuyết lại không đồng ý với những gì ông ta nói. Sau khi uống một bát rượu sữa ngựa, lão nói: "Không ngờ ngươi đã hầu hạ hai đời Thiền Vu mà có chút chuyện như vậy cũng không hiểu ra. Ta còn tưởng ngươi là một kẻ thông minh, ai dè lại thật hồ đồ." Nói đến đây, lão dừng lại nghỉ một thoáng mới nói tiếp: "Ngươi cho rằng vì sự đang định bợ Nguyên Sương sao? Chúng ta đều là đệ tử dưới trướng chủ lầu, đều đang san sẻ công việc với ngài. Dù Nguyên Sương có được ngài tín nhiệm thì làm được gì? Hiện giờ Hung Đô đã lộ thế yếu, trong vòng 5 năm không bị quân Hán đuổi vào sa mạc thì cũng phải chạy trốn đến nơi xa hơn. Đó là lúc chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của sư tôn. Ai đi đường đấy, mắt không thấy tâm không phiền thì tội gì tiếc mấy năm định nọt hắn chứ?" Trung Hành Thuyết do dự một thoáng khi nghe những lời của sư phụ mình mới nói, nghi hoặc hỏi: "Đệ tử ngu dốt, thật sự không đoán được ý của thầy, càng không đoán được ý của chủ lầu sư tổ. Kính xin thầy chỉ điểm, sau này có chuyện gì đệ tử cũng dễ đề phòng." Lão giả tóc hoa râm thoáng im lặng. Lão đứng dậy, bước ra khỏi lều và nhìn xung quanh. Trước khi lão ta ra ngoài, Nguyên Sương đã ẩn mình đi. Sau khi chắc chắn sư đệ kia của mình không nghe trộm ở bên ngoài, lão giả tóc hoa râm mới quay lại và nói với đồ đệ của mình: "Người biết cũng được, sau này nếu thật sự gặp chuyện cũng dễ đề phòng. Tuy nhiên không được nói với người khác, nếu không sư đồ chúng ta sẽ bị chủ lầu xử lý ngay đấy." Lão giả tóc hoa râm dừng lại để Trung Hành Thuyết lập lời thề trước mặt mình, mới tiếp tục: "Chủ lầu của ngươi phái Nguyên Sương đến bên cạnh ta, và ngươi không phải để hắn giúp đỡ. Ngươi chia cắt mối quan hệ giữa Hán Hùng, mà là muốn vi sư giám sát kẻ này giúp ngài. Hai vị chủ lầu của ngươi ở nước Hán đang rơi vào tình thế nguy hiểm, để Nguyên Sương bên cạnh. Nếu như bị trúng kế độc của phái Phương Sĩ hoặc các tu sĩ khác thì sẽ hỏng đại sự mất. Đất của người Hung Đô nên có vẻ không yên bình. Để có rất ít tu sĩ đến đây, hắn sẽ không đến mức bị người ta tiễn xuống suối vàng ở nơi này. Giờ thì ngươi đã hiểu lý do tại sao hai vị chủ lầu của ngươi lại đuổi hắn tới Hung Đô chưa? Mặc dù lão già tóc hoa râm nói rất nhiều, nhưng Trung Hành Thuyết vẫn không hiểu ý đồ của Cơ Lao. Đã nói đến nước này rồi, thôi thì hỏi tới cùng vậy. Đệ tử vẫn không hiểu, rốt cuộc Nguyên Sương có chỗ nào khiến hai vị chủ lầu phải dè chừng chứ? Trung Hành Thuyết, đây là lời mà ngươi nên hỏi sao? Tội nói càn về sư tổ, đệ ta còn không cáng được ấy. Huống chỉ là một kẻ nhỏ bé như ngươi. Thế đệ tử của mình bắt đầu suy đoán tâm tư của Cơ Lao. Lao giả tóc hoa râm lập tức sầm mặt, ném bát rượu đã bưng trong tay lại bàn rượu. Nước rượu đục ngầu bắn tung tóe lên Trung Hành Thuyết, khiến tên thái giám già tái mặt vì sợ hãi, lập tức quỳ xuống, vừa dập đầu vừa hoảng hốt, giải thích rằng mình đã uống quá chén, không hề có ý mạo phạm sư phụ và hai ngài Cơ Lao. Hôm nay ta sẽ xem như ngươi uống say. Nếu còn có lần sau, ta sẽ lập tức xử lý ngươi để chứng minh sự trong sạch cho ta đấy. Dứt lời, lão già tóc hoa râm đuổi Trung Hành Thuyết đang ảo não ra khỏi lều. Hai thầy trò này đều không ngờ rằng cuộc trò chuyện giữa bọn họ đã bị Nguyên Sương đang đổ mồ hôi lạnh nôm ở ngoài lều nghe trộm được. Nhờ đến thái độ trước đây của Cơ Lao đối với mình, Nguyên Sương càng cảm thấy sự việc không ổn. Hắn thử thăm dò lão già tóc hoa râm mấy lần, mặc dù lão vẫn ngoan ngoãn phục tùng, nhưng nếu hắn nói muốn tới chỗ xa hơn làm việc, kiểu gì lão già cũng ngăn cản. Nếu như thật sự phải đi, bất kể là đi đâu, đều có lão già tóc hoa râm hào hoặc Trung Hành Thuyết đi cùng. Không chỉ vậy, có một lần nhờ lúc lão già và Trung Hành Thuyết đi gặp Thiền Vu Hung Đô, Nguyên Sương thử lèn vào trong lều hai sư đồ bọn họ, phát hiện ra lá bùa bản mệnh mà hắn để lại ở lầu Vân Thiên lúc mới gia nhập đang nằm trong túi đồ của lão già tóc hoa râm. Thế nhưng rõ ràng lá bùa này đã bị người ta làm gì đó. Nguyên Sương nhìn thấy thì nó đã chuyển sang màu đỏ. Vậy là Nguyên Sương biết lá bùa của hắn đã bị người ta sửa đổi, để lại tinh huyết của hắn trên đó. Chỉ cần hắn ở càng gần lá bùa, nó sẽ càng đỏ. Cơ Lão đưa lá bùa này cho lão già tóc hoa râm, rõ ràng là không muốn hắn rời khỏi phạm vi giám sát của lão ta. Dù Nguyên Sương không biết ý đồ của Cơ Lão, nhưng chắc chắn không thể là chuyện tốt. Chắc chắn là muốn thử nghiệm thuật pháp kỳ lạ nào đó trên người hắn ta. Lục Trường ở lầu Vân Thiên, Nguyên Sương đã nhìn thấy chuyện như vậy nhiều rồi. Gần như tất cả những người được dùng để thử nghiệm thuật pháp đều không có kết cục tốt đẹp. Nguyên Sương lập tức đi tìm máu đen của nữ nhân Hung Nô và phá bỏ thuật pháp trên lá bùa bản mệnh. Sau đó tiếp tục ở bên cạnh lão già tóc hoa râm như bình thường. Dự định nhân lúc đại quân nhà Hán ập tới sẽ chạy khỏi nơi này. Trong khi hai quân hỗn chiến, chỉ cần có thể che giấu sự tồn tại của bản thân, cho dù là tu sĩ giống như lão già tóc hoa râm, không có lá bùa bản mệnh của Nguyên Sương thì cũng rất khó tìm được hắn ta. Nhưng không ngờ quân Hán còn chưa đánh tới, đám người Ngô Miễn và Quý Bất Quy đã giết tới Thảo Nguyên. Bản thân hắn tự dưng bị cuốn vào chuyện ở thành Xích Đan. Giữa lúc mơ hồ, thế mà Nguyên Sương vẫn tìm thấy cơ hội để mình thoát thân. Lão già tóc hoa râm dùng phép truyền âm bẩm báo chuyện Ngô Miễn đến Thảo Nguyên cho Cơ Lao, để nhận được tin nhất định phải ngăn chặn những người này lại. Ngoài ra, Lao còn bí mật nhận được một mệnh lệnh yêu cầu phải trông chừng Nguyên Sương, không để hắn bị thương tổn gì. Thậm chí Cơ Lao còn nói, nếu Lao vô tình hại Nguyên Sương rơi vào cõi luân hồi, cờ lão sẽ đích thân khiến lão ta hồn phi phách tán. Lão giả tóc hoa râm đành phải ngậm đắng nuốt cay. Giả sức ngăn cản đám người Ngô Miễn đã là chuyện vô cùng khó khăn rồi, vậy mà còn phải bảo vệ cái mạng của Nguyên Sương nữa, khác nào bảo lão đâm đầu vào cửu tử nhất sinh. Cuối cùng lão vẫn phải bỏ mạng trong bụng của huyết dẫn trùng Tây Vực. Chủ lầu Vân Thiên dẫn Mạc Ly đến nhặt xác lão ta cũng chỉ là để tìm lá bùa bản mệnh của Nguyên Sương mà thôi. Chẳng qua Nguyên Sương đã có chút tính toán trong lần chạy trốn này. Hàn biệt lao giả tóc hoa râm nắm rõ tất cả điểm dừng chân trong ngũ hành độn pháp của mình. Để đề phòng hai thầy trò bọn họ tìm được manh mối, Nguyên Sương đã đuổi theo đội kỵ mã ở cách đó không xa. Nhận lùng không ai phòng bị, hàn diệt chết một người hung nô và dùng bí pháp biến thành người đó. Bí pháp giả trang này của hắn vô tình có được, cho dù là chủ lầu Vân Thiên ở ngay bên cạnh, hắn cũng tự tin sẽ không để lộ. Ai ngờ cuối cùng lại bị ông giả Quy Bất Quy phát hiện ra. Những gì nên nói ta đã nói hết rồi. Nếu các ngươi không đến, trong vòng nửa năm ta cũng sẽ nhân lúc hán hùng đại chiến để bỏ chạy đấy. Nguy Dương thở dài. Quy Bất Quy thấy thế thì cười hinh hích, lại rót cho hắn một bát nước táo hòa mật ong. Sau khi uống cạn sạch nước mật trong bát, Nguyên Sương lau miệng đến mấy người ở trước mặt và nói tiếp: bây giờ các ngươi muốn giao ta cho chủ lầu Vân Thiên để trao đổi sao? Thôi thì ta cũng phải chịu, nếu có thể thương lượng một chút. Có thể nói là các ngươi đã bắt ta rồi lén giấu đi, chứ không phải ta chủ động chạy trốn được không? Ông già này sợ nhất là phiền phức. Quy Bất Quy cười nhạt nhìn sang Ngô Miễn ở bên cạnh. Người nói xem phải xử lý Nguyên Sương này như thế nào đây? Ngô Miễn ban cho ông ta một câu trả lời đúng chuẩn mực. Ta lại không phải cha ông, hỏi ta làm gì? Hết chương 88, chúng ta cùng nghe tiếp chương 89. Bất Quy Các, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Quy Bất Quy hơi lúng túng về cách xử lý của người tên Nguyên Sương này. Nếu là lúc Yên Ai Hầu vẫn còn sống thì khỏi cần phải nghĩ, cứ giao hắn cho Quảng Nhân là xong. Tuy nhiên hiện giờ quan hệ giữa ba phe Ngô Miễn, Quy Bất Quy, phái Phương Sĩ và lầu Vân Thiên hơi nhạy cảm, đưa người qua đó chẳng hề có lợi ích gì đối với bọn họ. Mặt khác, Quy Bất Quy cũng khá tò mò tại sao cơ lao lại để ý cái tên Nguyên Sương này đến vậy. Nhìn thế nào thì hắn cũng chỉ là một tu sĩ có trình độ mà thôi. Nguyên Sương cho rằng cơ lao muốn dùng hắn để thử nghiệm thuật pháp, còn cơ lao có mục đích nào khác hay không, bản thân hắn cũng không thể nói rõ ràng được. Trong tình hình như hiện giờ, bất kể giao Quảng Nhân hay đưa cho chủ lầu Vân Thiên thì đều không thích hợp. Nhưng để Nguyên Sương ở bên cạnh thì sẽ khiến cờ lao chú ý. Đã vậy còn phải nuôi cơm, chẳng được lợi lộc gì. Sau khi thảo luận với Ngô Miễn, Quy Bất Quy quyết định thả hắn đi. Xong thả một người đi trong sa mạc hơi lộ liễu quá, Quy Bất Quy đã nghĩ kế cho Nguyên Sương, cho hắn ta tiếp tục ẩn náu trong đoàn quân lạc đà. Đợi ra khỏi sa mạc sẽ lại nghĩ cách rời khỏi đây, quay trở về đất Hán. Nguyên Sương lập tức nghe theo. Đến ngày thứ ba thì đoàn bọn họ ra khỏi sa mạc. Thoát khỏi sa mạc nhưng vẫn là đất của hung nô. Nguyên Sương nhận ra mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy không có ý hại mình, bèn thỉnh cầu xin được trốn bên cạnh họ vài ngày. Suy cho cùng thì đây vẫn là đất của hung nô, cờ lào tìm ra một tên người Hán như hắn ta rất dễ dàng. Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng dễ tính đối với chuyện này. Sau khi giải tán đoàn lạc đà, họ để Nguyên Sương chui vào trong một chiếc dương đựng cuộn giấy, rồi mua hai chiếc xe ngựa từ người đứng đầu của đoàn lạc đà. Lúc này mới quay trở về nước Hán. Sau khi trở lại đất Hán, Nguyên Sương thận trọng không lập tức rời đi, phải đến khi qua Hà Sáo và một nhà trọ mới cáo biệt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nguyệt Dương cũng không giấu giếm đám Ngô Miễn và Quy Bất Quy việc hắn định tìm một chốn rừng sâu núi thẳm để ẩn cư, chờ đợi một thời gian để khi Cờ Lào không truy tìm hắn nữa, hắn sẽ thay đổi bề ngoài và ra khỏi nơi ẩn náu của mình. Ngô Miễn không có thiện cảm gì với Nguyên Dương, bọn họ chỉ không muốn làm theo ý của Cơ Lao để mới để hắn ta đi cùng. Dù đã ở bên nhau mấy ngày, đều không thể nói là có cảm giác ly biệt, ngược lại như chút được một gánh nặng lớn. Đối với việc người này còn có xuất hiện sau một thời gian nữa hay không, mấy người hoàn toàn không quan tâm. Sau vài câu khách sáo, Ngô Miễn và Quy Bất Quy tiếp tục ngồi xe ngựa đi vào sâu trong Trung Nguyên. Còn Nguyên Dương đã thay đổi khuôn mặt thì bước vào một quán trọ để nghỉ ngơi ở đây một đêm, nhân tiện suy nghĩ việc tìm một chốn rừng sâu núi thẳm cách xa Lầu Vân Thiên. Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyên Dương thức dậy từ sớm và định mở cửa trả phòng và rời đi thì nhìn thấy một người trẻ tuổi cầm trường kiếm chắn ở trước cửa. Người này cười lạnh với hắn: "Nguyên Dương sư đệ, mấy ngày nay Lầu Vân Thiên đang tìm đệ, không ngờ đệ lại trốn ở đây." Lẽ ra theo kế hoạch của Quy Bất Quy, hiện giờ nhóm Ngô Miễn phải lập tức đi tìm vị trí giấu bảo vật trên tấm bản đồ tiếp theo. Nhưng Ngô Miễn không nghe lời ông già, vừa mang nhiều cuộn giấy như vậy ra khỏi thành cổ Xích Đan, chưa hiểu được nội dung bên trong thì đừng mong y đưa Quy Bất Quy tới đầu hết. Chỉ tiếc cho mái nhà tranh mà họ sống hơn chục năm nay đã sập rồi. Lục trường họ canh giữ Quỷ Môn Quan nên mới dựng nhà tranh, bây giờ quay lại đó cũng không còn ý nghĩa gì. Mấy người này phải đi tìm một nơi khác để trú chân. Thế là Quy Bất Quy đưa họ đến vùng đất Tề Lỗ, hiện nay được gọi là huyện Bang, thuộc quận Đông Hải. Năm đó khi Quy Bất Quy bị Từ Phúc tống cổ ra khỏi phái Phương Sĩ, đã từng sống ở đây một thời gian. Cách huyện Bang 30 dặm có một ngọn núi cao tên là Bạch Ngọc. Vì trước nơi này từng có một mỏ ngọc, hiện giờ ngọc trên núi đã bị đào hết, chỉ để lại được cái tên núi Bạch Ngọc như thế thôi. Năm đó, để đề phòng Từ Phúc gây rắc rối cho mình, ông già chỉ mua một căn nhà ở trong huyện, mà còn cho xây một động phủ ở trên núi. Nơi đó có một cảm giác rất khác so với mái nhà tranh tại nước Hoài Nam. Xe ngựa của mấy người tiến vào huyện Bang. Họ định tìm một nhà trọ để dừng chân, nghỉ ngơi một ngày rồi mới lên núi để xem động phủ năm đó của Quy Bất Quy thế nào. Theo như lời ông già khoe khoang thì động phủ này được xây đủ cho 10 người ở. Ngày xưa ông sống rất phô trương, cứ ra khỏi nhà là rầm rộ, để khi đi tránh nạn cũng phải mang theo 8 đến 10 đứa sai vặt cho quây quần. Thế nhưng trở mãi trong động phủ và không thấy Từ Phúc ra tay với mình. Ông già sống trong huyện được 10 năm thì đẻ ra tính chủ quan, quay trở về nhà cũ. Ai ngờ vừa về nhà ở chưa được một năm liền bị vị đại phương sư kia tóm gáy, giam đến núi Miêu Cương. Mặc dù đã hơn 200 năm trôi qua, cái huyện nhỏ này vẫn không có gì thay đổi. Khi hai chiếc xe ngựa băng qua đường huyện, Quy Bất Quy chợt ngây người trước tòa nhà lớn nhất ở nơi đây. Chỉ thấy bên ngoài tòa nhà có một tấm bảng làm bằng gỗ mun, viết 3 chữ triện lớn: Bất Quy Các. Xuân quãng đường đi, Nhậm Tam đã dạy Bách Vô Cầu nhận biết một số thể chữ triện. Thì ông già ngẩn ra, Bách Vô Cầu đang đánh xe tò mò điền theo ánh mắt của cha ruột mình, đọc dòng chữ trên tấm bảng ra khỏi miệng: Bất Quy Củ. Đúng là ngu ngốc, đặt cái tên Bất Quy Củ cho nhà mình. Xem ra cái người này cũng chẳng có quy củ gì cả. Biết thì thưa thốt, không biết thì đứng có mà nói nhảm. Chứ mà nhân sâm bọn ta dạy trên đường đi đã vào bụng chó hết cả rồi hay sao? Nhậm Tam ngồi trong xe ngựa gầm gầm nhìn Bách Vô Cầu: Cháu trai à, 3 chữ này nhân sâm đã dạy cho ngươi rồi, Tại sao ba chữ đứng riêng biệt thì ngươi nhận ra, còn đứng với nhau thì lại thành bất quy củ hả? Nhớ kỹ nè, bất quy các, quy trong quy bất quy, bất trong quy bất quy, các trong quy bất quy. Ê chết, lão bất tử, bất quy các này, ôi, bất quy các hình như là nhà của ngươi mà nhỉ? Hình như cái gì? Đời này chính là phủ của ông già này hồi đó đấy. Bà chữ bất quy các cũng là ông già này đặt. Quy bất quy nhìn ba chữ trên tấm bảng bằng gỗ mun, im lặng một thoáng rồi lại nghi hoặc nói tiếp. Hồi đó rõ ràng ta đã bán nơi này rồi, bán được 10 vạn tiền lỗ. Sau đó ta đã đưa hết cho cô nương ở nhà khách. Rốt cuộc là kẻ đáng ghét nào lại đổi tên ngôi nhà thành bất quy các cơ chứ? Bạch Vô Cầu lập tức trừng mắt quát cha ruột. Này ông già, ta đã nói tại sao chú Tam người ta ở trong cung điện, còn cha thì phá sạch hết của cải. Hóa ra là bán nhà rồi còn đưa cho gái. Ôi, cha không biết để dành một ít nữa cho con cái hay sao? Đưa 10 vạn cho gái, bọn họ đã sinh con trai yêu quái cho cha hay sao? Ngay khi mấy người này ầm ĩ trước cổng bất quy các, cửa của ngôi nhà mở ra, một người trông giống như người gác cổng bước đến. Sau khi cau mày nhìn mấy người trong xe, người này nói với Bách Vô Cầu đang quát lớn. Đại vị cao lớn ơi, muốn chửi thì đi chỗ khác mà chửi, làm ồn đến chủ nhân nhà ta, cẩn thận phải đòn đấy. Nghe ta khuyên một câu, đánh xe chạy thật xa, ra khỏi cổng huyện rồi lại chửi, không ai ngăn. Trong khi nói, người này vô tình liếc qua Quy Bất Quy đang dựa vào cửa xe ngựa. Sau cái nhìn thoáng qua, người này giống như bị thứ gì đó dọa, dụi dụi mắt rồi lại nhìn Quy Bất Quy. Giọng nói đã bắt đầu trở nên run rẩy. Quý danh của ngài, có phải là... Người này run rẩy nói mãi không hết một câu. Ngô Miễn ở trong xe sốt ruột vẩy tay làm động tác tát nhẹ vào mồm của người gác cổng. Chỉ nghe thấy một tiếng tát tai lanh lảnh vang lên, má trái của người gác cổng lập tức sưng tấy. Nhưng mà cùng lúc má người này sưng lên, lời nói cũng trở nên liền mạch hơn. Có phải quy danh của ngài là Quy, tôn tính đại danh là Quy Bất Quy hay không ạ? Hết chương thứ 89, chúng ta cùng nghe tiếp chương 90. Bạch Vô Cầu vùng lên, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Người chửi ai là kẻ ngu dốt hả? Cao lao ra đây đều là tu sĩ đây nhé, con mắt nào của ngươi nhìn bọn ta là kẻ ngu dốt thế? Bạch Vô Cầu nghe lầm lời của người gác cửa, lập tức nhảy xuống khỏi xe ngựa, túm lấy vạt áo trước ngực người này. Đang định nhấc bổng hắn ta lên và ném vào trong nhà thì nghe thấy tiếng bước chân ầm ĩ truyền đến. Sau đó, một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc áo gấm bước ra khỏi nhà trong vòng vây của 7-8 người ở. Dừng tay! Dám ức hiếp hạ nhân trong phủ ngay trước cửa quy phủ của ta, làm như trong bất quy các không có người. Khi người mặc áo gấm nói được một nửa, mắt vô tình liếc qua Quy Bất Quy đang dựa vào xe hóng chuyện. Hắn ta không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy, lập tức dụi mắt mình rồi lại nhìn Quy Bất Quy, giống như người gác cổng già, giọng nói bắt đầu run rẩy. Thưa ngài, có phải quý danh của ngài là Quy, tôn tính đại danh là Quy Bất Quy hay không ạ? Người đàn ông mặc áo gấm dù sao cũng hiểu biết hơn người gác cổng. Hắn ta đè nén trái tim đang đập bình bịch trong lồng ngực, cô nói hết câu mà không cần sự trợ giúp của người khác. Lúc bấy giờ, Quy Bất Quy phong thái như thần tiên mới bước xuống xe. Sau khi khẽ mỉm cười với người mặc áo gấm, ông già nói: không sai, ta chính là Quy Bất Quy, cũng là chủ nhân của Bất Quy Các lúc trước. Chỉ có điều ông già ta nhớ rõ, lộc căn nhà này đã bị bán đi vào mấy trăm năm trước. Chủ nhân mua nó là một ông chủ trương của quán rượu phố Tiền Sảnh. Ông ấy từng nói muốn đổi ngôi nhà này thành quán rượu. Tại sao sau 200 năm bảng số của nhà ta vẫn được treo ở trên đó vậy? Cái bảo nhân vật giống như thần tiên trước mặt chính là Quy Bất Quy. Người đàn ông mặc áo gấm kích động đến mặt đỏ bừng, phải hít vào mấy hơi liên tục, tâm trạng lo lắng mới vơi đi đôi chút, lập tức hành đại lễ với Quy Bất Quy. Khi đứng dậy, hắn ta nói tiếp: chuyện ở trong này, một quản gia nhỏ nhoi như tiểu nhân không nói rõ được. Thần tiên hãy ngồi tạm ở đây một lát, tiểu nhân đi mời chủ nhân ở trong nhà ra, ngài hỏi là biết thôi. Nói xong, kẻ tự nhận mình là quản gia cuống quýt chạy vào trong cửa lớn. Không chỉ người quản gia và người gác cổng, ngay cả đám con ở vây quanh quản gia cũng nhìn chằm chằm vào Quy Bất Quy bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Chứ mấy người ở bên phía Ngô Miễn, tất cả những kẻ còn lại đều không thể tin được ông già đứng trước mặt chính là chủ nhân từ 200 năm trước của căn nhà lớn này. Lúc bấy giờ, Bạch Vô Cầu đã đặt người gác cổng xuống và tiến đến trước mặt Quy Bất Quy, nói với ông già: này ông già, nói đi, cha đã bán nhà rồi cơ mà, sao bây giờ lại có căn bất quy củ này? Có phải cha lại mắc bệnh cũ rồi? Trừ ta và Bách Cương, cha còn giấu một đứa con trai ở đây phải không? Cha có nhân tính thế nào bọn ta đều biết cả, không cần cha phải xử sự công bằng. Người ta ăn thịt bọn ta không thèm, nhưng ít nhiều gì cũng phải chia cho cái bánh bột ngô chứ. Khi Bách Vô Cầu lằng nhằng với Quy Bất Quy, trong căn nhà lớn chợt vang lên tiếng nhạc lễ. Sau đó, cửa giữa của căn Quy Bất Quy các này mở ra. Hai ông bà cụ lớn tuổi bước chậm tới. Ông lão tầm 70 tuổi, bà lão trẻ hơn một chút, nhưng ít nhất cũng phải 65, 66 tuổi rồi. Hai người đi thẳng tới trước mặt Quy Bất Quy. Dưới sự dịu đỡ của mấy người quản gia mặc áo gấm, khoảnh khắc hai cụ già nhìn thấy Quy Bất Quy, nước mắt họ chợt tuôn trào. Nước ông rào, nhưng ông lão hơn 70 tuổi đã mau chóng bình tĩnh lại, vừa lau nước mắt vừa kéo bà lão ở bên cạnh quỳ xuống và nói: ôi tổ tông ơi, bao nhiêu năm qua người đã đi đâu? Suốt đã bao nhiêu năm qua, có kẻ nói người đã mọc cánh thành tiên, lại có kẻ nói người đã tìm một nơi non xanh nước biếc để hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Mấy năm nay trong nhà có phái người đi tìm kiếm, nhưng chẳng có tin tức gì. Đại đại, nhìn đi, ông đây vừa nói cái gì ấy nhỉ? Bạch Vô Cầu đã chắc chắn đây là tác phẩm từ những chuyến bồ bịch của Quy Bất Quy, bèn quay sang lẩm bẩm nói với Nhậm Tam: chú Tam mà, rốt cuộc cái ông già này có mấy căn nhà ở bên ngoài? Bây giờ có ta, Bách Cương, còn có cả Quy Lai đang ngồi canh cung điện ngầm cho chú nữa. Cha, cha chơi cả người, còn chơi cả yêu. Trời ơi, đúng là dân chơi không sợ mưa rơi mà. Tránh ra, đừng có choan chỗ xem kịch của nhân sâm chúng ta. Nhậm Tam đẩy Bách Vô Cầu ra, cười đến tít mắt híp tịt nhìn Quy Bất Quy đang lộ vẻ lúng túng, sau đó lại nói với Ngô Miễn vẫn đang ngồi trên xe ngựa: có thể nhận ra lão bất tử thì không phải người ngoài, xem ra chúng ta khỏi phải lên núi chịu khổ nữa rồi. Phải người gọi Cửu Lực đến đây, nhân tiện đem cho ta 100 bình rượu trái cây nữa. Nhắc đến rượu trái cây, Nhậm Tam còn tiện thể nuốt nước miếng đánh ực. Ngô Miễn không chút cảm xúc nhìn Quy Bất Quy đang cười gượng với y. Sau khi giúp đỡ hai văn bối 60-70 tuổi đứng dậy, ông già nói với hai ông cụ đã khóc đỏ hết cả mắt: đừng gọi là tổ tông, đừng khách sáo như vậy. Chúng ta hãy nói rõ trước đã, đúng là ông già này tên là Quy Bất Quy và là tu sĩ, đừng nói thế nào thì cũng đã 200-300 năm rồi ta chưa quay lại huyện bang, sao các người có thể nhận ra ta ngay được chứ? Dạ, mời người vào nhà. Vào nhà là sẽ biết ngay. Ông bà cụ, mỗi người nắm lấy một tay của Quy Bất Quy, nhường đường đi vào cửa lớn cho ông già. Ngô Miễn đã nhảy ra khỏi xe ngựa, vẫy tay với Doãn Hảo Đạt ở chiếc xe phía sau, kêu gã cùng xuống. Sau khi giao xe ngựa cho quản gia mặc áo gấm, y đi theo mấy người vào căn nhà có tên là Bất Quy Các này. Hai ông bà cụ đưa bọn họ đến chính đường. Còn chưa bước vào chính đường đã nhìn thấy một bức chân dung được vẽ trên gấm treo trên tường. Trong tranh là một cụ già lớn tuổi mặc trang phục phương sĩ. Cụ già này giống hệt Quy Bất Quy, cũng không biết tìm đâu ra họa sĩ mà vẽ nhân vật cho bức chân dung thực đến mức khiến người ta phải tấm tắc. Ông già hít sâu một hơi, nhìn lom lom vào bức chân dung, rồi quay đầu lại nhìn hai cụ đang đứng cung kính phía sau mình, bảo: làm khó hai người phải giữ bức họa này đến tận bây giờ cũng coi như là có lòng. Năm đó khi quảng nhân vẽ chân dung cho ta, ta còn chê ông ta vẽ chẳng để làm gì. Được rồi, hai người có thể hành lễ rồi. Hành lễ xong, ông già này sẽ nói chuyện của các ngươi. Trong lúc nói, Quy Bất Quy đang ngồi xuống tấm nệm ở chính sảnh. Dưới sự dìu đỡ của quản gia mặc áo gấm và một cô hầu, hai ông bà cụ tự nhận là hai đứa chắt bái kiến cụ tổ, rồi cung kính hành đại lễ với Quy Bất Quy. Hành lễ xong, Quy Bất Quy vẫy tay gọi Bách Vô Cầu tới, sau đó nghiêm nghị nói với ông bà cụ: đây là con trai nối dõi. Đây là con trai nối dõi thất lạc ở bên ngoài của ông già này. Tình già cũng là bậc cha chú của các ngươi, cùng hành lễ với hắn đi. Vô Cầu, con đến ngồi xuống bên cạnh ta. Bạch Vô Cầu đỡ người ra, không dám tin vào tai mình. Sau đó hắn lẩm bẩm: mấy năm nay đều làm cháu trai, không ngờ cũng có ngày được vùng dậy nha. Gì ấy nhỉ? Ông chú và chú Tam, chúng ta cùng đến nào. Nhậm Tam cười hành hạch đáp lời: bọn ta tự có người thân của mình, đừng có khách sáo nữa, để người ta dập đầu cho xong rồi còn ăn cơm. Nghe bảo người đàn ông thô kệch to lớn này là con nối dõi của ông cụ tổ nhà mình, ông bà cụ rất kinh ngạc. Nhưng đã sống đến 60-70 tuổi, đương nhiên biết cách đối nhân xử thế. Cả hai lại cúi lại Bách Vô Cầu, tính vai vế thì cũng phải gọi Bách Vô Cầu một tiếng cha của ông nội cũng nên. Sau khi hành đại lễ xong, ông bà cụ đang định nói ra thân phận của mình thì Nhậm Tam đã mất kiên nhẫn ngăn cản: dọn cơm trước đã, nói trên bàn ăn cũng được, đều là người nhà, chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Hai ông bà già chẳng biết đứa bé có thân phận gì, nhưng dù sao nó cũng đến cùng với cụ tổ nhà mình. Cụ nội Bách Vô Cầu kia còn gọi nó là chú. Ông bà cụ lập tức nghe theo lời đứa bé, sai quản gia đi chuẩn bị yến tiệc. Muốn khoản đãi ông cụ tổ này mấy trăm năm không có tin tức trước mặt này. Hết chương 90. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hóa ra ngày xưa Quy Bất Quy ăn chơi trác tán, ngủ với gái nhiều, có con rơi quan vãi ngoài đường, đúng là có thật. Không biết rồi, có khi Bách Vô Cầu cũng là con ruột đấy. Có khi Bách Vô Cầu là con ruột thật đấy. Hết rồi cả nhà. Nhưng mà các bạn dịch chưa dịch được, chưa dịch tiếp nên là chúng ta cùng xem chuyện cười vào hồi sau nha. Đang đọc cũng không nhịn được cười. Ok cả nhà, Thành xin phép được nghỉ đây. Thành cũng đi ăn chút gì đó, ăn đêm hơi đói đói. Chuyện đang vui anh ơi, nhưng mà phải nghỉ rồi. Ma thần à? Ma thần chưa có ở nhà. Ma thần để Thành hỏi nhóm dịch ma thần xem biết có chưa. Nó xem nào. Ma thần tháng 9, tháng 10. Tháng 10 chưa có phần nào luôn. Lâu ghê nhỉ. Trước là chúng ta đọc những chương 378 rồi, hết rồi. Tháng 10 chưa có phần mới. Để Thành hỏi xem mấy em mới dịch đến đâu. Ok, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Anh xin tạm dừng chương trình livestream tại đây. Bye nha. Đang hay thì hết. Ok, hẹn cả nhà vào mai. Mai mai nhá. À ngày kia nhá. Ngày kia xem tiếp Quy Bất Quy tấu hài.